phần 8. Trong nhà để xe là một chiếc ô tô bị móp méo, giữa đống bu lông rỉ, rẻ thấm dầu, mấy dao gỗ, những thứ cuộn vặt đang bốc mùi ác quỷ. Một chiếc ghế cổ lỗ đặt giữa bức tường có cửa sổ và chiếc xe. Treo trên nó là mấy sợi dây thừng rách nát. Giữa cái ghế và cánh cửa hai lớp là xác của Maxwell. Bộ đồ màu đen đã phủ bụi. Lão nằm nghiêng, hai chân lỏng lẻo phía dưới. Không có dấu hiệu của vết thương, mặc dù có dấu vết nút thắt của một miếng vải ở gáy. Cách bàn tay phải đang giơ thẳng ra hai bộ là một cái ghế đầu lem nham sơn. Trên đó đặt một chiếc điện thoại, ống nghe treo lủng lẳng ở đầu dây. Payson thẫn thờ móc nó lại. Dâu và Len quỳ xuống bên cạnh cơ thể đó và lật nó lại. Khuôn mặt gầy guộc của Maxwell đổi sang màu trắng nhợt. Dưới cằm là một miếng vải dày gấp lại như thể khăn ăn. Rõ ràng đây là miếng vải bịt miệng mà ông đã cố nhổ nó ra sau khi tự cởi trói khỏi những sợi dây thừng đang buộc trên ghế. Sau đó đột nhiên, khuôn mặt ông bắt đầu co giật và ông thốt lên một tiếng rên khẽ. Trời ơi, ông ấy còn sống. Payson kêu lên, chạy về phía đó. Cô quỳ xuống, bất chấp bụi bẩn và sàn bê tông, rồi vỗ vỗ vào má ông già. Đôi mắt ông chớp chớp rồi khép lại. Dâu đứng bật dậy và tìm được một vòi nước màu xanh lục ở phía sau của nhà để xe. Anh nhúng khăn tay của mình vào nước, rồi quay lại. Payson nhẹ nhàng lau khuôn mặt trắng bệch đó. Ông bạn tội nghiệp. Len nói chậm rãi. Cô đần à? Chúng ta có thể tìm cách mang ông ấy vào nhà. Họ nâng cơ thể toàn xương một cách cẩn thận và mang nó qua khoảng sân đến cánh cửa vỡ kính phía trước vào phòng khách. Payson vật lộn lật ngược chiếc ghế sofa lại, cố gắng kéo nó sang phải. Lớp vải bọc đã bị rạch tan nát. Họ đặt Maxwell lên đó và đứng lặng lẽ quan sát ông ta. Mắt ông lại chớp chớp một lần nữa và trên đôi má khô héo của ông đã hiện lên chút sinh khí. Có sự sợ hãi và kinh hoàng trong mắt ông. Nhưng khi ông nhìn thấy những khuôn mặt đang quan sát mình, ông thở hắt ra và bắt đầu liếm môi. Đúng lúc này có tiếng gầm rú của động cơ xe ở bên ngoài. Mọi người nhanh chóng bước ra hiên nhà. Một người đàn ông to lớn mặt đỏ gay, mặc một bộ đồng phục màu xanh, vội vã bước lên cầu thang. Theo sau là hai cảnh sát. Tôi là cảnh sát trưởng Bowling, khu Tarrytown. Ông ta quát to. Cô là người đã gọi đến văn phòng của chúng tôi sáng nay đúng không? Cô gái trẻ. Không thể nào tìm nổi cái nơi chết tiệt này. Và đó là lý do tại sao chúng tôi tới muộn. Bây giờ hãy cho tôi biết những gì đang xảy ra ở đây. Sau khi kể lại qua loa về các tình tiết kèm theo giải thích và Maxwell đã hồi tỉnh hoàn toàn, mọi người tập trung quanh ông lão và lắng nghe câu chuyện lão kể. Vào đêm hôm trước tầm 11:30, một buổi đêm chủ nhật đầy nguy hiểm, Maxwell đã phải nhẫn nại ở nhà một mình khi tiếng chuông cửa reo vang. Ông vội vã bước ra phía cửa, có một chút sợ hãi. Trời thì tối đen bên ngoài, lại chỉ có một mình và ở xa nơi con người sinh sống. Ai có thể đến thăm tòa nhà vào giờ này được? Ở một nơi vốn đã có rất ít người đến thăm. Sau đó, nghĩ rằng có thể là tiến sĩ L đã trở về và trước những tiếng chuông liên hồi, ông đã mở cửa. Ngay lập tức một bàn chân đạp ngay qua ngưỡng cửa. Và trong ánh sáng mơ hồ của căn phòng, ông đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, ăn vận kín mít tận mặt. Maxwell hét lên sợ hãi, nhưng vị khách đã ấn một cái gì đó nhỏ, tròn và cứng lên phần bụng đang run rẩy của Maxwell. Và ông nhận ra đầu gối run lẩy bẩy rằng ông đang bị một khẩu súng ổ quay dí vào người. Sau đó khi người đàn ông bước vào và ánh sáng yếu ớt chiếu trực tiếp lên hắn, Maxwell cảm thấy kinh hoàng tột độ. Khi phát hiện ra người đàn ông đó đeo mặt nạ. Lúc đó tôi đã rất sợ hãi. Maxwell run run kể. Tôi nghĩ rằng mình sẽ ngất xỉu. Hắn bước ra sau tôi và bắt tôi rời khỏi ngôi nhà trước mặt hắn. Giữ khẩu súng ép sát vào lưng tôi. Tôi nhắm mắt lại, tôi đã nghĩ hắn ta sẽ bắn tôi. Tuy nhiên hắn chỉ bắt tôi đi vào nhà để xe. Ở đó hắn tìm thấy một sợi dây thừng cũ và trói tôi vào một chiếc ghế bị hỏng. Hắn bịt miệng tôi bằng một mảnh vải. Sau đó thì hắn bỏ đi. Nhưng hắn trở lại ngay lập tức và lục soát tôi. Tôi biết lý do tại sao Khi rời khỏi ngôi nhà, cửa trước đã sập lại. Nó sử dụng khóa lò xo, hắn không thể quay trở lại nhà. Nhưng tôi có một chìa dự phòng trong túi quần. Tiến sĩ L có chìa gốc. Rồi hắn lấy nó từ tôi. Sau đó hắn bước ra, khóa cửa nhà để xe và tôi bị bỏ lại trong bóng tối. Mọi thứ ở đây đều yên tĩnh. Tôi đã ở trong nhà để xe cả đêm. Thấy vô cùng khó thở. Sợi dây thừng làm tôi đau đớn lắm. Tôi không thể ngủ được. Tôi cảm thấy căng thẳng. Cánh tay và chân của tôi như muốn rời ra. Nhưng đến sáng cuối cùng tôi cũng tìm được cách nới lỏng dây thừng. Và tôi đã giật miếng rẻ ra khỏi miệng. Và sau đó tìm thấy trong túi danh thiếp mà thanh tra Tom đã để lại. Vì vậy tôi gọi điện thoại. Tôi đoán mình đã ngất đi sau đó. Đó là tất cả những gì tôi biết. Họ kiểm tra ngôi nhà hết sức kỹ lưỡng. Maxwell lảo đảo bước theo sau. Mọi người bắt đầu từ phòng làm việc. Rõ ràng, kẻ giam cầm Maxwell đã hết sức tàn nhẫn trong quá trình tìm kiếm cái thứ đã mang hắn đến ngôi nhà này. Căn phòng đã bị phá nát khi bị lục soát. Không chỉ các đồ nội thất bị lật ngược và các đồ thủy tinh bị đập vỡ, mà các bức tường ốp cũng cho thấy những dấu vết không thể nhầm lẫn của sự tấn công bởi một đồ vật sắc bén nào đó. Cảnh sát trưởng Bowling nhanh chóng tìm thấy hung khí. Đó là một chiếc rìu nhỏ đang nằm lăn lóc trên sàn nhà gần phía lò sưởi. Đó là cái rìu của chúng tôi. Maxwell nói lại liếm môi của mình. Nó ở trong cái hộp dụng cụ đặt ở trong nhà bếp. Tôi hay dùng nó để bổ củi cho lò sưởi. Đây là chiếc rìu duy nhất sao? Payson hỏi. Vâng, thưa cô. Món đồ gỗ và tấm ván bị tàn phá dữ dội. Những mảnh ván dài nằm lăn lóc nơi chân tường, kể cả sàn nhà cũng bị đục thủng một lỗ, nơi đã từng cất một chiếc nhẫn, theo lời Maxwell. Tấm thảm nhàu nát nằm trong một góc, như thể nó đã bị quăng một cách thô bạo sang bên. Một chiếc đồng hồ kiểu cổ từ thời Victoria giờ đang nằm nghiêng trên sàn nhà giữa một biển kính vỡ. Sau khi khám nghiệm, gã cầm rìu đã cố tình đập tan hộp đồng hồ, vứt con lắc đồng hồ đi, lộn ngược chiếc đồng hồ lại. Sau đó chặt nát phần sau và hai bên sườn, lộ ra những cơ quan và máy móc phức tạp bên trong. Kim giờ đang dừng chính xác lúc 12 giờ. Chiếc đồng hồ này vẫn chạy đêm qua chứ? Dâu hỏi dứt khoát. Vâng, thưa ngài, tôi đang ngồi ở đây chơi bài. Payson, khi cửa chuông reo vì vậy tôi biết rõ. Nó kêu tích tắc rất lớn mà, hiển nhiên là nó vẫn đang chạy. Sau đó hắn ta đã đập vỡ chiếc đồng hồ lúc nửa đêm sao? Payson thì thầm. Đó có thể là một thông tin hữu ích. Tôi không hiểu chuyện. Bowling cào nhào. Chúng ta đều biết hắn ta đến đây lúc 11:30 theo lời kể của Maxwell, đúng không? Ngài Zuzilen đang đắm chìm trong suy nghĩ, chỉ đứng lặng lẽ sang một bên quan sát. Đôi mắt của ông lấp lánh. Payson đi chậm chậm quanh phòng. Cô kiểm tra chiếc bàn có ngăn kéo đã bị kéo ra và các món đồ cất trong đó vứt lung tung trên sàn. Trên mặt bàn rải rác các lá bài đang chơi dở. Sau đó cô bắt gặp một thứ gì đó trong phòng và nheo mắt lại. Một chiếc đồng hồ báo thức rẻ tiền đang đặt ở mặt gỗ sồi phía trên lò sưởi. Cái gì thế, Pat? Dâu hỏi nhận thấy sự lo lắng của cô. Đây là một chiếc đồng hồ báo thức. Một thứ kỳ lạ trong phòng làm việc. Và cô bước tới rồi nhặt nó lên. Nó hãy còn kêu tích tắc hết sức vui tai. Tôi đã mang nó đến đây, thưa cô. Maxwell nói giọng hối lỗi. Ông già có vẻ đã hồi phục sau cú sốc và đang quan sát mọi người bằng ánh mắt tò mò. Ông hả? Nhưng tại sao ông lại cần một chiếc đồng hồ nhỏ trong khi có một chiếc đồng hồ lớn cổ lỗ trong phòng? Payson nói giọng nghi ngờ. Để báo thức. Maxwell vội vã trả lời. Tôi bị ho nhẹ vài ngày qua, thưa cô. Và tôi đã phải mua một số thuốc ho ở Tazitown vào thứ bảy. Dược sĩ nói với tôi cứ cách 4 giờ lại phải uống một thìa. Cô biết đấy, tôi đã uống một thìa lúc 8 giờ tối qua. Nhưng tôi khá là đáng chỉ, thưa cô. Và tôi nghĩ có lẽ mình sẽ lại quên uống một lần nữa trước khi đi ngủ. Vì vậy tôi đặt đồng hồ báo thức ở đây trong khi chơi bài, thưa cô Payson. Và đặt chuông báo thức lúc nửa đêm để nhắc tôi uống thuốc. Rồi tôi sẽ đi ngủ. Nhưng trước khi tôi có thể... Tôi hiểu. Payson nói câu chuyện có vẻ tự nhiên bởi thực sự có một chai nhỏ chứa chất lỏng màu nâu đặt trên bệ lò sưởi gần đồng hồ, còn đầy 3/4 và một cái thìa dính nhớp Cô nhìn qua chiếc đồng hồ và phát hiện ra, như Maxwell đã chỉ, rằng chiếc đồng hồ báo thức này đã được hẹn giờ lúc 12 giờ. Một khe gạt nhỏ đã được gạt đến tận cuối của một khe nhỏ ghi chữ báo thức. Bây giờ tôi tự hỏi, cô thì thầm và ngó qua chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ của mình, đang là 11 giờ 51. Bây giờ là mấy giờ, Gordon? Khoảng 11 giờ 50. Ông mang đồng hồ không, ngài Bowling? 11 giờ 52. Bowling giật giọng, những chuyện này là sao? Tôi đang tự hỏi chiếc đồng hồ này có chính xác không, chỉ vậy thôi. Payson cười nhạt, mắt ráo rác. Như mọi người thấy, trên mặt số này, kim giờ của chiếc đồng hồ khá rẻ đang dừng ở con số 11 giờ 51. Payson, Len lẩm bẩm bước về phía trước. Ta có thể ngó qua thứ đó một chút, được không? Ông kiểm tra nó một lúc, đặt nó trở lại trên mặt lò sưởi và trở về góc của mình. Đang có vấn đề gì ở đây vậy? Dâu ngạc nhiên, anh đang sục sạo trong đống đổ nát, gạt các thứ ra. Anh chợt quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào một cái gì đó đặt khá cao trên bức tường. Bức tường này khác những khoảng tường khác ở chỗ, giá sách trên đó cao gần đến trần, trong khi những giá sách khác chỉ cao lưng chừng. Một thang trượt hay được sử dụng trong các cửa hàng giày và thư viện chạy dọc theo một rãnh kim loại đặt dưới chân bức tường này. Rõ ràng được đặt ở đây để chủ nhà trước có thể với đến các kệ cao quá tầm với. Phía trên tầng kệ trên cùng là một loạt các phù điêu chạm trên gỗ óc chó, giống như những mảnh gỗ trên ba bức tường còn lại. Chúng khá mỏng và được chạm khắc theo phong cách Ringer Brass của thế hệ trước. Thứ đã thu hút sự chú ý của Golden Joe là một miếng gỗ như thế. Nó đang vung vẩy khỏi tường, như thể đó là một cánh cửa. Giống như một căn hầm bí mật của rồi. Chàng trai bật cười. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ bá tước Monte Cristo sẽ nhảy bật ra khỏi lò sưởi. Anh leo nhẹ nhàng lên các bậc thang, đứng ngay bên dưới khe hở gần trần nhà. Chúng tôi đang dính vào thứ quái quỷ nào đây? Bowling rên rỉ. Một căn hầm bí mật sao? Nghe như kiểu đây là một chuyện trinh thám ấy. Maxwell, ông có biết gì về thứ này không? Ông già nhìn chằm chằm lên ô cửa bí mật. À, không thưa ông. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Ủa, đó là một cánh cửa nhỏ. Trông không. Dâu tuyên bố một cách dứt khoát. Một nơi ẩn náu khá đấy. Thứ này là, xem nào. Rộng 8 inch, cao 2 inch, sâu 2 inch. Eo hẳn đã tạo ra nó. Và hắn đã làm hết sức khéo léo. Thiết kế kiểu xưa. Vết đục bên trong hãy còn khá mới. Anh liếc mắt trong khi mọi người chăm chú quan sát anh. Bất cứ ai đã phá tan nơi này đều không gặp may. Hắn không tìm thấy miệng hang. Đây này. Và anh chỉ vào một dải gỗ hẹp nằm trên kệ trên cùng. Chỗ này có vô số vết dìu chém dã man vào gỗ. Nhưng khi dâu đung đưa tay trên cánh cửa nhỏ đang đóng, mọi người có thể thấy rằng trên đó không có dấu vết nào. Hắn hoàn toàn bỏ sót nó, thật thông minh phải không? Bây giờ làm thế quái nào để mở nó ra một lần nữa? Hãy để tôi lên đó, chàng trai. Bowling nói dứt khoát, dâu miễn cưỡng rút lui và cảnh sát trưởng thận trọng leo lên, ngăn kéo bí mật như dâu đã nói, được thiết kế hết sức khéo léo. Giờ khi cánh cửa nhỏ đã khép vào, dường như không thể phát hiện được dấu vết của nó, khe hở được giấu quá khéo léo ở phần viền hình khắc, nên không thể bị phát hiện. Bowling đẩy và kéo đến mức khuôn mặt anh càng lúc càng đỏ gắt, nhưng cánh cửa vẫn đóng và miếng gỗ đang gắn trên đó vẫn trơ ra, mặc dù có một âm thanh rỗng không khi viên cảnh sát trưởng đấm mạnh. Phần khung của miếng gỗ này giống như cái khác, được viền nơ hoa hồng bằng gỗ nhỏ xíu. Bowling thở hổn hển, hẳn phải có mẹo, và bắt đầu mò mẫm mấy hình hoa hồng. Sau đó ông lớn tiếng kêu lên. Ông đã chạm phải thứ gì đó. Ông xoay nó một lần, không có gì xảy ra. Ông xoay thêm một lần nữa và cánh cửa chợt mở tung, mạnh đến mức khiến ông gần như ngã xuống khỏi thang. Ông mở cửa ra và kiểm tra đồ bên trong. Bên trong là một cơ quan lò xo nhìn thô nhưng thiết kế khá thông minh. Vâng, Bowling nói, trèo xuống. Không cần lo lắng nữa. Dù thứ gì ở trong đó, nếu đã từng có thứ gì, thì đã mất rồi. Một không gian quá nhỏ nhỉ. Hãy ngó nghiêng xung quanh ở tầng trên. Phòng ngủ của tiến sĩ L cũng bị chém nát bươm như phòng làm việc ở tầng dưới. Chiếc giường bị tháo rời, nệm bị chém nát, các đồ vật vỡ tan, sàn bị lõm. Rõ ràng là gã cầm dìu không tìm được những gì hắn cần ở tầng dưới, đã vào phòng ngủ của tiến sĩ L để tiếp tục tìm kiếm. Có một chiếc đồng hồ mạ vàng nhỏ trong phòng ngủ, và thật kỳ quặc, cũng bị hư hại sau cơn bão càn quét căn phòng, đã rơi xuống sàn từ bàn đầu giường. Có lẽ kẻ phá hoại đã lộn nhào cái bàn trong khi vội vã rạch nát chiếc giường phía ngoài. Kim đồng hồ dừng lại ở 12:24. Đôi mắt Payson lấp lánh. Cứ như anh bạn của chúng ta đang để lại thời gian biểu ấy nhỉ? Cô kêu lên. Điều này chứng tỏ hắn đã tấn công phần dưới của ngôi nhà trước. Maxwell, ông có chắc chiếc đồng hồ này chạy đúng giờ không? Vâng, thưa cô. Tất cả đồng hồ đều chạy tốt, dù là loại giá rẻ. Và tôi luôn đều đặn lên dây cót cho chúng. Thật may mắn. Len thì thầm. Gã này đúng thật là ngu ngốc. Cái gì? Bowling to tiếng. Không có gì đâu, ngài Bowling. Tôi chỉ bình luận về những hành động vụng về của tên tội phạm thôi. Một giọng trầm vọng vang lên phía trên. Này, ngài cảnh sát trưởng, hãy xem tôi tìm những gì này. Mọi người vội vàng nhao xuống cầu thang. Một viên cảnh sát đang đứng ở sảnh, rọi đèn pin vào một góc tối tăm và khá bẩn. Qua ánh đèn pin, họ nhìn thấy ba mảnh thủy tinh, một trong số đó gắn vào sợi dây vải đen dài, rách một đầu. Len nhặt các mảnh kính lên và mang chúng vào phòng khách. Ông ghép ba miếng lại với nhau. Chúng tạo thành một mắt kính tròn hoàn hảo. Một cái mắt kính. Ông khẽ nói. Chúa ơi. Dâu lẩm bẩm. Một mắt kính sao? Maxwell chớp mắt. Buồn cười thật đấy. Thưa ông, tiến sĩ L không bao giờ đeo kính. Và tôi chưa bao giờ thấy cái nào trong nhà. Và tất nhiên tôi... Tiến sĩ Settler. Payson ảo não nói. Không còn gì cần làm ở nơi này nữa. Maxwell được khuyên rằng hãy quên đi ông chủ của mình và quay trở lại Tarrytown để tiếp tục cuộc sống tuy buồn tẻ nhưng yên bình. Bowling, một người luôn tràn đầy nhiệt huyết, sẽ trông coi ngôi nhà bằng cách cắt cử hai người của mình theo dõi cả hai làn đường dẫn tới ngôi nhà và phía sau, mặc dù nơi đằng sau ấy là bất khả xâm phạm, trừ khi băng qua một đám bụi cây mốc thấp và khó đi. Còn chàng trai trẻ dâu dần dần im lặng hơn về việc phát hiện ra cái hốc bí mật trong phòng làm việc, đi đến kết luận. Đêm đó Maxwell đã khóa chặt mọi cửa nẻo như mọi khi. Dâu đã tự mình khám phá căn nhà. Anh phát hiện rằng ngoại trừ cửa trước, mọi cửa sổ và cửa ra vào đều được khóa từ bên trong. Còn trần nhà không cần thiết phải kiểm tra bởi không có lối nào để leo vào, mặc dù có một cầu thang gần bếp trong nhà. Chuông treo trước cửa đã kêu váng lên ngay sau khi họ rời khỏi căn nhà. Theo yêu cầu của Len, Bowling đưa Maxwell đến Tarrytown bằng xe cảnh sát. Payson và Joe đi theo sau xe limousine của The Romeo đến Hamlet. Hai người đi đến căn phòng được sắp xếp sẵn cho mình, tắm rửa sạch sẽ và xuống lầu dùng bữa trưa muộn, cảm thấy khoan khoái cả về thể xác và tinh thần. Ba người cùng ăn trong bầu không khí thân mật tại căn phòng riêng. Không ai nói gì về những việc đã xảy ra. Payson dùng bữa một cách yên lặng, dâu đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Còn Len cố hết sức mình để giữ cho cuộc thảo luận được ôn hòa và không nói gì về sự kiện diễn ra buổi sáng. Sau bữa ăn, ông nhờ Quaki chăm sóc cho hai người, xin vắng mặt rồi quay trở lại phòng làm việc của mình. Payson và dâu đi lang thang trong khuôn viên rộng lớn của Hamlet. Khi đi đến một khu vườn nhỏ dễ thương, họ thả mình trên bãi cỏ. Quaki nhìn họ chăm chú, cười khúc khích và biến mất ngay sau đó. Chim hót và mùi cỏ thơm mát ngọt ngào. Không ai nói gì. Dâu nằm xuống, quay sang ngắm nhìn gương mặt người bạn đồng hành của mình. Mặt cô đang đỏ lên dưới ánh mặt trời, hay cô đang xấu hổ? Thân hình mảnh khảnh đang duỗi ra thoải mái, phô bày những đường cong khỏe mạnh. Đối với dâu, người đang nhìn cô hết sức háo hức và tò mò. Cô thật vừa hấp dẫn nhưng vừa xa cách. Đôi mắt cô nhắm chặt và một nếp nhăn nhỏ giữa hai hàng lông mày nhưng ngăn cản bất kỳ ai muốn trêu đùa hay tán tỉnh cô. Dâu thở dài. Em đang làm gì vậy, Pat? Vì Chúa, đừng nhăn nhó như vậy chứ. Anh muốn người phụ nữ của anh thật vô tư. Em nhăn nhó ư? Cô thì thầm, mở mắt và mỉm cười với anh. Anh cứ như một đứa trẻ vậy, Golden ạ. Em đang suy nghĩ mà. Anh đoán là anh sắp phải chịu đựng một cô vợ thông minh đấy. Chàng trai trẻ nói một cách khô khan. Vấn đề là em cũng vậy, nên chúng ta có đôi. Vợ? Điều đó không vui chút nào đâu. Em đang nghĩ rằng ngôi nhà của tiến sĩ El tối qua đã bị đột nhập không chỉ bởi một, mà là hai người. Dâu nói, nằm ngửa ra và ngắt một ngọn cỏ. Cô ngồi dậy, mắt sáng lên. Anh cũng nghĩ thế à, Golden? Một người là chủ nhân của chiếc rìu. Hiện trạng của ngôi nhà cho ta thấy rằng hắn ta đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng không biết chính xác nó ở đâu. Và đã tìm nó một cách tuyệt vọng. Phá hủy mọi đồ đạc bằng rìu. Điều quan trọng là đấy không phải là tiến sĩ El. Dâu ngáp. Dĩ nhiên rồi. Nếu đó là tiến sĩ El, thì ông ta phải biết rõ đồ vật của mình nằm ở chỗ nào chứ. Chắc chắn El là người đã tạo ra khoang tường để giấu nó. Dâu lại ngáp. Thế còn người thứ hai? Đừng có tỏ ra chán nản như thế. Payson cười lớn. Anh biết rằng anh đã nghĩ rất kỹ. Em cũng không biết nữa. Anh đúng về lý do. Tên đột nhập là một ẩn số. Tiến sĩ El sẽ không cần phải chém nát nơi ấy để nhóm lửa. Ông ấy chắc chắn biết nơi cất giấu thứ mà tên đột nhập đang tìm kiếm. Tuy nhiên thứ hắn đang truy lùng lại được tìm thấy rồi. Chúng ta đã nhìn thấy những ngăn kéo bí mật được mở ra bởi ai đó. Điều đó khiến em nghĩ rằng có hai người ở trong ngôi nhà đêm qua. Tại sao không phải là chính kẻ đột nhập? Cái tử rắc rối chết tiệt. Đã tự tìm thấy cái ngăn ấy sau khi hắn ta xong việc với cái rìu. Ừ, thông minh đấy. Payson cướp lời. Đầu tiên là chúng ta đã thấy cái ngăn đó được giấu rất khôn ngoan. Thực tế là Bowling đã biết rằng cái ngăn ấy ở đó khi nhìn vào cánh cửa mở khiến ông ta tìm được hoa văn hoa hồng. Với một cánh cửa đóng và cả bức tường trống trơn như thế, chỉ có một phần triệu cơ hội cho người tìm kiếm có thể tìm ra đúng cơ quan, đúng cái hoa văn đấy, rồi phải xoay nó hai lần, như Bowling đã làm để mở cửa. Nói cách khác thì cái ngăn này không thể nào bị tìm thấy một cách tình cờ được. Nếu như kẻ đột nhập biết được cái hoa văn và ngăn rỗng ấy, thì hắn ta cần gì phải tìm kiếm nữa. Vậy nên em mới nói kẻ đột nhập không phải là người đã xoay hoa văn, mở ngăn rỗng, lấy thứ ở trong đó đi và để cửa mở. Nếu không phải kẻ đột nhập, thì đó chắc chắn là người khác. Và do đó có hai người. Anh thân yêu ạ. Đúng là một quý cô thám tử. Dâu vui sướng. Pat, em đúng là một viên ngọc quý ấy. Việc này thật vô cùng hợp lý. Và cũng có một kết luận khác nữa. Khi nào thì tên còn lại, nếu như hắn có thật tìm thấy được cái ngăn ấy, hắn ta tới trước hay sau tên đột nhập? Dĩ nhiên là sau rồi, thưa thầy. Nếu như người mở ngăn kéo tới trước, rồi sau đó mới là kẻ đột nhập, thì hắn phải thấy cánh cửa ngăn này đang mở, và do đó hắn cũng biết luôn nơi cất giấu chứ. Kết quả là hắn chẳng cần phải xẻ căn nhà ra từng mảnh để tìm nơi cất giấu nữa, Golden ạ. Kẻ đột nhập đến trước, cũng như hắn ta là người đã giam cầm Maxwell và trói lão trong gara. Và tiếp theo người thứ hai đến, cái gì xảy ra sau đó thì chỉ có Chúa mới biết được. Họ yên lặng một lúc lâu, cả hai cùng nằm trên bãi cỏ, ngước nhìn lên bầu trời mây bay lưa thưa. Dâu cầm lấy bàn tay cô, nó vẫn ở đó. Cô đã không rút tay lại. Sau bữa tối sớm, cả ba trở lại thư phòng của Len, một căn phòng kiểu Anh cổ với mùi da thuộc, mùi sách và mùi gỗ cháy. Payson ngồi xuống cái ghế của ông lão, xé một mẩu giấy và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc. Len và Râu cùng ngồi trước bàn làm việc, thư giãn trong ánh đèn mờ mờ bên trang giấy. Bác biết không? Payson chợt nói. Trước khi ngủ, cháu thường viết ra một vài thứ khiến cháu quan tâm ấy. Chúng thường ở những bí ẩn nhất định. Một số làm phiền cháu đến chết. Thật hả? Len thì thầm. Còn ta, còn có một sự quyết tâm đáng kể so với một người phụ nữ đấy. Bác à, đấy là đức tính nổi bật nhất của cháu ấy. Cháu sẽ đọc những ghi chép của mình nhé. Cô ấy lôi ra một cuộn giấy dài ra khỏi túi và bắt đầu mở nó ra. Cô bắt đầu đọc bằng một giọng rõ ràng. 1. Chính tiến sĩ L đã bỏ cái phong bì dán kín cùng với các ký hiệu trong nó ở chỗ chúng ta. Bằng chứng là bộ râu và cặp kính được tìm thấy trong tủ quần áo. Bằng chứng ông ấy là một người mê sách bị mất tích. Chính tiến sĩ L đã cử Villa đi ăn trộm cuốn Regua năm 1599 trong nhà Saxon. Chính tiến sĩ L đã tham gia vào đoàn người đi xe buýt và đột nhập căn phòng chứa cuốn Regua ở Britannic. Lời thú tội của Villa đã chỉ ra vậy. Và điều này được chứng minh bằng việc tìm thấy chiếc mũ xanh và bộ râu giả màu xám tại phòng ngủ của L. Nhưng ai là tiến sĩ L? Liệu đó có phải là Hamlet Sadler, như Crabbe và Villa khẳng định, hay là một ai đó hoàn toàn khác? Lẽ nào đã có sự nhầm lẫn ở đây? Thứ hai, ai là người được biết đến với cái tên Hamlet Sadler? Có một Hamlet Sadler mà chúng ta biết ở Scotland ra, và sự thực là một người như thế đã được thuê làm người quản lý mới của bảo tàng Britannic. Nhưng liệu người đàn ông xuất hiện ở Britannic và tự xưng là Hamlet Sadler có thực sự là Hamlet Sadler hay là ai khác đóng giả làm Hamlet Sadler? Như bố đã nghĩ, ông ta hẳn có động cơ mờ ám. Ông ta nói dối về ngày mình đến. Hamlet Sadler thực sự đã chết chăng? Có phải người đàn ông này đã thế chỗ và cướp tên của ngài ấy? Đâu là động cơ cho việc nói dối về ngày ông ta đến? Ông ta đã làm gì trong thời gian giữa ngày thực sự đến và ngày ông giả bộ đến trình diện? Dâu nói, đúng là cách suy luận sắc sảo. Payson lườm anh và tiếp tục. 3. Nếu Hamlet Sadler không phải tiến sĩ L, thì điều gì đã xảy ra với tiến sĩ L? Tại sao ông ta lại biến mất? Thứ 4. Điều gì đã thực sự xảy ra với Donahue? 5. Ai đã ngăn cản Golden và tôi rồi lấy cắp chiếc phong bì? 6. Ai là kẻ đột nhập? Đó không phải là tiến sĩ L mà là một người khác. 7. Ai là người đã theo sau kẻ đột nhập và mở cái ngăn chứa? Đó có thể là chính tiến sĩ L, bởi ông ta biết bí mật nơi ông ta cất giấu. Một điểm nữa, Payson. Len nói, làm sao cho biết chủ nhân của cây rìu không phải tiến sĩ L hay hai người đàn ông trong nhà L tối hôm qua? Payson giải thích lại. Len nhìn chằm chằm vào môi cô gật gù. Đúng, đúng là như vậy. Ông thì thầm khi cô ấy nói xong. Thật phi thường phải không, Gordon? Và hoàn toàn đúng. Đó là tất cả. Không, còn một điểm nữa. Payson nói tiếp, nhăn mặt. Đây cũng là điểm quan trọng và khó hiểu nhất. Đó là thứ 8. Những điều bí ẩn khó hiểu này xoay quanh điều gì? Không nghi ngờ gì, đó chính là bí mật đáng giá hàng triệu bảng mà tiến sĩ L đã nhắc đến. Những cái bí mật triệu đô ấy được gắn liền với ký hiệu L để lại cùng với những thứ bố đang giữ. Vì thế mọi thứ phụ thuộc vào câu hỏi cuối. Cái ký hiệu này có ý nghĩa gì? Cô đặt tờ giấy xuống mặt bàn và lại bắt đầu vẽ nguệch ngoạc. Không ai nói gì vào thời điểm này. Dâu nhìn lơ đãng vào sự di chuyển nơi đầu bút của Payson, ngồi thẳng dậy và hơi nhổm lên khỏi chiếc ghế. Payson và Len nhìn anh ta một cách nghiêm túc. Em đang vẽ cái gì đấy? Chàng trai hỏi. Gì cơ? Payson nháy mắt. Cái ký tự bí ẩn ấy, 3HSWM. Eureka. Dâu gào lên, anh nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng rực. Anh hiểu rồi. Tuyệt vời thật. Nó dễ như trò trẻ con ấy. Ngài Juicy Land đứng dậy và bước đến cạnh bàn. Khuôn mặt ông ló ra khỏi bóng tối với những nếp nhăn như hằn sâu thêm. Cuối cùng cậu cũng tìm ra nó à? Ông thì thầm. Ta thấy nó. Ta biết nó. Cái ngày chúng ta ngồi trong văn phòng của bố con Payson, khi ông ấy mở ra tờ giấy nhớ gốc của thư viện Saxon và tiết lộ những gì được viết trong đó. Nói với con bé đi, Golden. Thật chẳng hiểu hai người nói cái gì. Payson phàn nàn. Anh đã ngồi thế nào khi em vẽ các biểu tượng xuống? Dâu nói, trước cái bàn đối diện em. Chính xác. Nói cách khác, anh nhìn thấy những chữ cái của ký hiệu giống hệt khi ông Len nhìn chúng lúc ông ấy đứng đối diện bố em qua cái bàn khi ngài thanh tra mở tờ giấy. Anh nhìn nó ngược với em. Payson thét lên, cô chộp lấy tờ giấy và xoay ngược nó lại. Ký hiệu ấy bây giờ được đọc là WMSHE. Cô nhắc lại chậm rãi. WMSHE. Nghiền ngẫm từng từ như đang nếm thử hương vị của chúng. Nó trông như một từ viết tắt WM William. Hai người đàn ông nhìn cô chăm chú. William Shakespeare. Cô kêu lên, hai chân nhún nhảy. William Shakespeare. Một lúc sau, Payson ngồi xuống tấm thảm dưới chân ông già. Những ngón tay dài trắng của ông chơi đùa các lọn tóc của cô. Dâu ngồi sụp xuống đối diện họ. Ta đã hết sức đau đầu kể từ ngày hôm đó. Len mệt mỏi giải thích. Có vẻ mọi việc đã khá rõ ràng từ những gì chúng ta phân tích. Tiến sĩ L đã không sao chép bản sao chữ kỹ của Shakespeare. Một bản sao của bản thảo thời Elizabeth với những dấu hiệu tuyệt vời khiến mọi thứ rõ ràng hơn. Những chữ cái in hoa này chính là chữ ký đặc biệt của Shakespeare. Điểm đặc biệt chính là chữ M viết thường và chữ E. Nhưng tại sao chữ H lại viết hoa? Có thể do L tự nhiên muốn vậy. Nó chẳng quan trọng. Điều quan trọng ở đây, dâu lẩm bẩm, là một biến thể chữ ký của Shakespeare. Thật kỳ lạ. Len thở dài. Bởi vì cậu biết nhiều hơn ta. Gordon, chỉ có 6 chữ ký thật của Shakespeare còn tồn tại thôi. Hay nói về sự kỳ lạ, chàng trai trẻ chỉ ra một trong số chúng được viết là Will Sack. Đúng, nhưng có hàng đống những chữ ký đáng ngờ và một trong số đó được viết giống các ký tự của L. Một chữ W in hoa, một chữ M nằm ngang phần đầu chữ W. Sau đó là chữ S in hoa, chữ H in hoa và một chữ E viết tay cũng nằm phía trên. Như là lối tiếng Anh cổ khi viết chữ re à? Payson hỏi. Chính xác. Cái chữ ký đáng ngờ này xuất hiện trong các phiên bản Adin của tác phẩm Sự Hóa Thân của Ovid tại thư viện Bolian ở Oxford. Tôi đã thấy nó khi tôi còn ở Anh. Chàng trai trẻ cướp lời. Tôi đã kiểm tra với thư viện Bolian. Ông già tiếp tục và cuốn Ovid vẫn ở đó. Tôi đã nghĩ, cậu hiểu không? Có lẽ toàn bộ chuyện này cũng có liên quan đến tên cướp tập sách đó. Thật là lố bịch. Tất nhiên rồi. Payson cảm nhận những ngón tay của ông trên đầu cô. Để tôi giải thích rõ hơn. Tiến sĩ L nói là bí mật đó đáng giá hàng triệu đô. Nên ông ta đã để lại bản sao chữ ký của Shakespeare như chìa khóa cho bí mật này. Vì thế chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Bây giờ mọi người đã biết bí mật là gì chưa? Tiến sĩ L nói là bí mật đó đáng giá hàng triệu đô. Nên ông ta đã để lại bản sao chữ ký của Shakespeare như chìa khóa cho bí mật này. Vì thế chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Bây giờ mọi người đã biết bí mật là gì chưa? Có phải ông muốn nói, Payson hỏi bằng một giọng kinh sợ, rằng tất cả những vụ trộm, những bí ẩn mà mọi thứ đều xoay quanh cuộc tìm kiếm chữ ký thứ 7 của Shakespeare. Trông có vẻ là vậy, đúng không? Dâu cười một cách cay đắng. Tôi đã phung phí tuổi trẻ của mình ở đây. Loạn lên vì những bản ghi chép từ thời nữ hoàng Elizabeth. Và chưa từng bắt gặp một dấu hiệu nào của sự phi thường như thế này. Gì nữa? Len thì thầm. Nếu bí mật đó thực sự đáng giá hàng triệu, thì tiến sĩ L hẳn phải có lý do để tin rằng đây là bản gốc. Vì sao nó đáng giá hàng triệu? Quả là một câu hỏi hay. Bản thân nó. Chàng trai trẻ nói khẽ là vô giá. Nó có giá trị lịch sử và văn học không thể đo nổi. Đúng, chữ ký thật thứ 7 mới được phát hiện ra của Shakespeare thậm chí sẽ đem lại một cuộc đấu giá. Và tôi đã đọc được ở đâu đó khoảng 1 triệu hoặc hơn. Và tôi không biết chuyên gia của mình đang nói về đồng đô la hay bảng Anh nữa. Không có chữ ký nào tồn tại mà không có mục đích. Những chữ ký này thường đi liền với các văn bản. Tờ giấy trong quyển sách. Payson thét lên. Bát. Điều đó đúng. Mặc dù không phải lúc nào cũng vậy. Dâu phản bác lại. Dĩ nhiên 6 chữ ký gốc đã được ghi chép lại. Một đã được chứng nhận pháp lý trong một phiên tòa có liên quan đến ông ấy. Một trong một vụ chuyển nhượng mua bán nhà ông ấy đã thực hiện vào năm 1612. Một cái nữa trong một khoản vay bất động sản liên quan đến căn nhà trên. Và 3 chữ ký cuối cùng nằm ở 3 bản di chúc của ông ấy. Nhưng nó cũng có thể nằm ở bìa trong của cuốn sách. Ta nghĩ không phải. Bởi Payson đã nhìn rồi. Len nói. Liệu chữ ký thứ 7 này có xuất hiện trong một tài liệu nào đó, giấy chuyển nhượng hay hợp đồng cho thuê mà ngay bản thân nó chỉ có giá trị lịch sử rất nhỏ? Có thể lắm chứ. Không nhỏ đâu. Dâu bác lạ. Nếu nó là giấy chuyển nhượng hay hợp đồng cho thuê thì nó phải rất quan trọng. Nó sẽ cho thấy nơi Shakespeare ở vào thời điểm cụ thể, làm rõ mọi vấn đề. Đúng đúng. Nhưng ý ta nó là nhỏ so với độ quan tâm của mỗi người ấy. Nhưng giả sử nó ở trong một bức thư thì sao? Len chồm lên trước, ngón tay ông ấy xoắn tóc Payson mạnh đến nỗi khiến cô suýt hét lên. Nghĩ về mọi khả năng đi. Một chữ ký dưới bức thư. Vậy Shakespeare bất tử. Tôi đang suy nghĩ. Dâu cằn nhằn. Thế thì gần như hơi nhiều. Bức thư sẽ gửi đến ai? Nó viết gì trong đó? Một thông điệp tự sự. Một bản viết tay của chính Shakespeare. Rõ ràng điều đó hoàn toàn có khả năng đấy. Ông lão say mê nói tiếp. Nếu nó xuất hiện ở cuối bức thư này còn đáng giá hơn cả cái chữ ký. Chẳng ngạc nhiên khi các học giả lớn tuổi sẽ tức giận và không đồng tình. Nó giống như phát hiện ra bức thư của Thánh Paul trên thiên đường. Bức thư đó nằm trong cuốn Jaguar 1599. Payson thì thầm quyết liệt. Hiển nhiên tiến sĩ L đã tìm kiếm 2 bản sao của cuốn Jaguar 1599 và chẳng tìm thấy gì. Và đã dồn hết sức để tìm một cuốn thứ 3 nằm trong bộ sưu tập của Saxon. Và ông ta đã làm thế. Có khả năng điều này sẽ xảy ra chứ? Có vẻ là như vậy. Dâu cười nhếch mép. Nó ta đã tìm ra. Đồ chó may mắn. Và giờ thì ai đã đánh cắp nó? Tôi cá rằng nằm trong cái hộc tại thư phòng của tiến sĩ L. Có vẻ thế. Len nói. Còn một điều khác nữa. Tôi phát hiện ra bản thứ 3 này bị đánh cắp và đã quay trở lại. Thực chất là do Saxon mua lại từ ngài John Humphreybone, nhà sưu tập người Anh. Người đã giới thiệu Hamlet Sadler với ngài Garrett. Payson thốt lên trong kinh ngạc. Len nhún vai. Chính xác. Humphreybone đã chết. Ông ta mới chết vài tuần trước thôi. Không. Không. Ông nói với một nụ cười khi cả hai nhìn chằm chằm. Đừng có hoảng hốt. Đây là một cái chết tự nhiên. Nghĩa là không có ai khác dính líu đến cả. Ông ta đã 89 tuổi và chết bởi bệnh viêm phổi. Nhưng người của tôi ở bên kia đã đánh điện rằng cuốn Jaguar được Saxon mua từ Humphreybone chính là thứ đã gây ra tất cả những rắc rối này, thuộc về gia đình của Humphreybone từ thời nữ hoàng Elizabeth. Ngài John là người cuối cùng trong gia đình, không còn người thừa kế nào khác. Ông ta hẳn không biết được rằng có một bức thư được giấu ở mặt sau cuốn Jaguar. Dâu chỉ ra, nếu không ông ta đã không bán cuốn sách đi. Dĩ nhiên là không. Có khả năng là nhiều thế hệ trong gia đình Humphreybone đều không biết đến sự tồn tại của thứ tài liệu như thế trong cuốn sách. Nhưng tại sao? Payson thắc mắc. Bức thư đã được dán vào đường viền trong suốt những năm qua. Ai đã giấu nó ở đấy? Đó là một câu hỏi. Len nói. Ta nghĩ rằng nó đã ở đấy hàng thế kỷ rồi. Có thể nó được gửi cho một ai đó cùng thời. Ai biết được. Nhưng sự thật là nó đã được cất giấu qua nhiều thập kỷ, nên có thêm giá trị hoặc có liên quan chặt chẽ đến bản thân bức thư đó. Ta tin là vậy. Lão Qua Kỳ bước vào phòng, gương mặt đầy nếp nhăn, và mỗi nếp nhăn như mang theo một tin xấu. Ông kéo tay áo của ông chủ. Có người đàn ông tên là Bowling. Ông ta phàn nàn. Cảnh sát từ Tarrytown. Thưa ngài Yuji. Len nhăn mặt. Caliban bất tử. Ông ta thông báo gì vậy? Ông ta gọi điện đến. Ông ấy nhờ nhắn với ngài là khoảng 1 giờ trước. Đồng hồ đang chỉ 7 giờ. Ngôi nhà của tiến sĩ L đã bị phá hủy bởi một vụ nổ bất ngờ. Ngôi nhà đã trở thành một đống tan hoang đang bốc cháy và tỏa khói. Tấm màn khói màu vàng dày đặc vẫn bám xung quanh những thân cây đang cháy xém. Mùi lưu huỳnh khó chịu xộc vào mũi, lan đến họng. Cả căn nhà bằng gỗ cũ kỹ đã bị thiêu rụi đến tận móng. Những mảnh tường vỡ và vụn mái nhà vương vãi khắp nơi. Ngôi nhà sập xuống đè lên căn hầm và giờ chỉ còn lại một đống cháy âm mỉ giữa một khoảng trống đầy những bụi gỗ. Đội an ninh bang đang vất vả ngăn đám đông tò mò ra khỏi khu nhà. Lính cứu hỏa từ Tarrytown đang cố gắng khống chế ngọn lửa nhằm ngăn đám cháy lan ra những thanh gỗ khô. Nhưng họ chỉ có những dụng cụ chữa cháy thô sơ trong khi chờ đợi những xe cứu hỏa hiện đại đang gấp rút chạy đến từ Tarrytown và Irvington. Bình chứa nước bên trong những chiếc xe nhanh chóng cạn và những người xung quanh đã được vận động cùng tham gia dập đám cháy kinh khủng. Cảnh sát Bowling gặp Payson, Joe và Len ở một góc của bãi đất trống. Ông thở dốc với khuôn mặt đỏ ửng, lốm đốm những vết bụi cháy. Khốn kiếp thật! Ông ta hét lên. Hai người của tôi đã bị thương nặng rồi. May mắn là không có ai ở trong căn nhà đó khi mọi chuyện xảy ra. Tất cả nổ tung đúng vào lúc 6 giờ. Không có bất cứ lời cảnh báo nào. Len thì thầm, ông trở nên lo âu một cách kỳ lạ. Tôi đoán là không thể nào quả bom lại rơi xuống từ một chiếc máy bay được. Hoàn toàn không. Không có một máy bay nào ở gần đây những ngày qua. Và hai người của tôi đều nói rằng không có bất cứ gã nào bén mảng quanh khu này kể từ khi chúng ta rời đi. Như vậy quả bom đã được gài trong ngôi nhà từ trước đó. Dâu nói dứt khoát. Ôi, lạy Chúa, chúng ta đã thoát trong gang tấc. Trời ơi, nó có thể đã nổ trong lúc chúng ta... Payson trở nên nhợt nhạt. Đó chỉ là một chút do dự, một quả bom. Và cô dùng mình. Có thể nó đã được gài bên dưới tầng hầm. Len nói một cách lơ đãng. Đó là nơi duy nhất trong căn nhà mà chúng ta đã không khám xét chiều hôm đó. Thật là ngu ngốc. Căn hầm, nhẽ ra tôi phải đoán ra chứ. Bowling gầm lên. Giờ thì tôi phải chứng kiến cảnh hai người của mình nằm chết dí trong bệnh viện. Thật may mắn. Họ đã có thể bị thổi tung thành từng mảnh. Chúng ta có thể quay trở lại đống đổ nát này vào ngày mai, khi ngọn lửa đã được dập tắt. Trên chiếc xe trở về lâu đài Hamlet, ba người ngồi trong im lặng, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Em biết đấy. Bất chợt Dâu nói. Anh đang suy nghĩ... Gì vậy? Payson hỏi. Có vẻ như có một nhóm người đã tham gia vào vụ này. Không nghi ngờ gì cái tài liệu đó của Shakespeare, dù nó là bất cứ thứ gì, là nguyên nhân sâu xa của mọi việc. Chúng ta đã đồng tình rằng tiến sĩ L đã tìm thấy nó trong cuốn gieo của 1599 mà ông ta đã ăn trộm được từ viện bảo tàng. Vậy ta có nhân vật chính L. Kẻ thứ hai là gã cầm dìu đêm hôm trước. Hắn đã tìm kiếm cái gì nếu không phải là tài liệu đó? Vậy là hai gã. Và một kẻ bám theo tên cầm dìu nữa. Kẻ đã bỏ ngỏ cánh cửa bí mật. Vậy là ba. Và giờ thì vụ nổ. Một kẻ nào đó đã gài bom. Lạy Chúa, vậy là bốn tên. Quá đủ để khiến chúng ta phải vất vả. Cũng không nhất thiết như vậy. Payson lý luận. Anh đã quá máy móc rồi. Một hoặc hai vai diễn anh nói có thể là cùng một người. Kẻ thứ hai đến căn nhà có thể là tiến sĩ L. Điều đó sẽ khiến chúng ta còn ba nghi phạm. Kẻ đột nhập có thể chính là kẻ gài bom. Điều này khiến chúng ta chỉ còn hai người. Chúng ta sẽ không đi quá xa về vụ án Golden. Nhưng có một vấn đề Giờ em đã có đủ thời gian để nghĩ kỹ về vụ nổ. Em đang có một ý tưởng hết sức kỳ lạ. Cuộc tranh luận phơi ra trước đôi mắt Len và sự tò mò đã len lỏi vào bên trong. Chúng ta đang nghiêng về giả thiết rằng kẻ theo đuổi tờ giấy vì muốn có nó và đã cố gắng để đánh cắp, cất giữ hoặc bán lấy tiền một cách phạm tội thông thường. Dâu cười khẩy, em quả là một cô bé ngang ngược. Tất nhiên đó là những lời giải đáp thông thường cho một cuộc tranh giành thứ gì đó có giá trị. Payson thở dài. Có lẽ em đã suy diễn khái quá rồi. Nhưng em không thể không nghĩ rằng quả bom đã đặt từ trước đêm hôm qua. Có thể kẻ nào đó đã biết trong ngôi nhà này có tờ giấy và gài bom. Ông lão nháy mắt. Vậy ư, Payson. Cháu cho rằng điều đó thật điên rồ. Nhưng chúng ta đang phải đối mặt với một loạt những phi vụ bạo lực, những vụ tấn công, trộm cướp và bom nổ. Chỉ mỗi Maxwell đang sống trong căn nhà đó. Chắc chắn kẻ gài bom biết điều này. Thật quá phi lý khi nghĩ rằng trái bom chỉ để làm hại một người hầu già. Vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta đều cho rằng một hoặc nhiều người theo đuổi và muốn chiếm đoạt tờ giấy đó. Nhưng theo cháu có ai đó đang muốn thiêu hủy nó. Dâu ngạc nhiên mất mấy giây, rồi anh hất hàm và lầu bầu. Pass, em làm tôi chết lặng. Nói về việc tranh luận với phụ nữ thì... Anh dụi mắt. Kẻ quái nào lại muốn phá hủy một tài liệu có giá trị lịch sử và đáng giá đến thế? Thật sự là điên rồ nếu đi theo hướng đó. Payson bực tức. Em nghĩ anh mới là người khốn khổ ở đây. Phương án của Payson, Len nói một cách ngắn gọn. Thực sự vô cùng logic đấy, Gordon ạ. Cậu sẽ không đi đến đâu khi thách thức trí tuệ của phụ nữ đâu. Chàng trai của ta. Ta sẽ nói là nếu như chỉ mỗi chữ ký của Shakespeare liên quan trong vụ án này, thì chỉ có một thằng điên mới muốn thiêu hủy nó. Nhưng có gì đó dính líu nhiều hơn chữ ký đó. Một tài liệu mà chữ ký trên nó chỉ là phần phụ. Cả đánh bom trước đó hẳn đã bị rung động bởi ý tưởng giữ nó lại. Không muốn thông điệp mà nó chứa đựng được công chúng biết đến. Đó, thế mới là thông thái. Payson nói. Nhưng để phá hủy... Dâu cười gượng. Cháu không thể tưởng tượng nổi có điều gì mà ngài Sheikh bí hiểm đã có thể viết ra khiến cho người ở thế kỷ 20 mất từng ấy công sức để ngăn nó được công bố. Cái quái gì trên đời này có thể? Điều đó thực sự không đúng. Đó chính là điểm mấu chốt đấy. Len nói một cách khô khốc. Đó có thể là điều gì? Nếu như cậu hiểu được, và nếu nó không thực sự có ý nghĩa gì, thì lại là câu chuyện khác. Nếu như Payson được hỏi, có lẽ cô hẳn đã nói rằng ngày hôm đó, ngày mà bắt đầu bằng một cuộc điện thoại quái dị liên quan đến vụ tấn công một ông già, một ngôi nhà bí ẩn bị phá hủy, và tất cả kết thúc bằng một vụ nổ khủng khiếp. Có thể không còn bí ẩn nào nữa, nhưng hãy cho những điều đang đợi cô, Râu và Len ở Hamlet. Trời tối dần, chỉ còn một vài tia sáng ánh lên trên cây cầu, khuôn mặt già cả nhăn nheo của Quaki hiện ra trước ngọn đèn cổ kính. Ngài Juji, ông ta kêu lên, có ai bị thương không ạ? Không quá tệ, có chuyện gì vậy Quaki? Có một quý ông đang đợi ở sảnh, ông ta gọi điện đến... Ngay sau khi ông rời đi, rồi một giờ sau ông ấy đến. Ông ta có vẻ rất buồn bã, ngài Juji ạ. Ông ta là ai? Ông ta nói tên mình là Sâu. Họ nhanh chóng bước vào sảnh lớn, giống như toàn bộ tòa nhà. Khu sảnh này có kiến trúc đặc trưng của nước Anh thời Trung Cổ. Mọi người đều thở dài. Ở góc xa phía cuối sảnh là người quản lý của Britannic với bộ râu rậm và hai tay chắp sau lưng. Đứng lấp ló đằng sau chiếc mặt nạ khổng lồ diễn vẻ bi dược của Len lắp ở đó. Ba người tỏ ra phấn khởi khi gặp ông ta. Tiến sĩ Sâu, Len nói một cách chậm rãi. Rất xin lỗi vì đã để ngài đợi. Có một số chuyện bất ngờ đã xảy ra. Khuôn mặt ngài nhìn rất bi thảm, có chuyện gì vậy? Có sự cố bất ngờ. Tiến sĩ Sâu tỏ ra lo lắng. Vậy thì ông chắc là biết rồi. Ông ta do dự gật đầu với Dâu và Payson. Về vụ nổ sao? Vụ nổ á? Vụ nổ nào cơ? Lạy Chúa, không. Tôi đang nói về tiến sĩ Settler. Tiến sĩ Settler sao? Mọi người đồng thanh kêu lên. Ông ta đã biến mất. Người quản lý dựa vào một bàn gỗ sồi, đôi mắt của ông nhìn rất u ám. Biến mất sao? Payson nhíu mày. Tại sao chứ? Chúng ta mới gặp ông ta hôm thứ Bảy. Phải không Gordon? Đúng vậy. Viên quản lý bảo tàng nói gấp gáp. Ông ta xuất hiện một lúc hôm thứ Bảy. Ông ta trông hoàn toàn ổn mà. Tôi hẹn ông ta trước lúc ông ta rời đi là hãy gọi điện đến nhà tôi vào Chủ nhật, tức tối hôm qua, về mấy vấn đề liên quan đến bảo tàng. Ông ta đã hứa, nhưng rồi ông ta lại biến mất. Ông ta không gọi sao? Len lẩm bẩm. Không, tôi đã cố gắng tìm ông ta ở Sinica. Ông ta đã không ở đó. Cả ngày nay tôi đợi ông ta và trông đợi bất kể tin tức gì từ ông ta, nhưng chẳng nhận được gì cả. Tiến sĩ Sâu nhún vai. Thật là kỳ cục. Ông ta không nói gì cả và biến mất. Tôi nghĩ có thể ông ấy bị ốm. Tôi đã gọi lại vào chiều nay và phát hiện ra ông ấy không ở khách sạn từ sáng thứ Bảy rồi. Điều đó cũng không chắc chắn rằng ông ta bị mất tích từ sáng thứ Bảy. Tôi cho là không phải, nhưng thật kỳ lạ. Tôi không biết phải làm gì cả. Gọi cảnh sát hay là... Tôi đã cố gắng liên lạc với bố cô Thom à. Nhưng cô gái ở văn phòng nói là... Viên quản lý ngồi sụp xuống ghế hậm hực. Trước tiên thì Donahue, rồi tiến sĩ L, và giờ là Settler. Payson nói một cách bi đát. Tất cả đều mất tích. Thật sự mờ ám. Trừ phi Settler và L, dâu chỉ ra. Tiến sĩ Sâu nhòm cổ dậy. Lạy Chúa. Tôi cho là... Payson nhướng mày. Nếu tiến sĩ L không phải là Settler, thì ông ta đã lấy mảnh giấy và bỏ trốn rồi. Thưa quý cô Thom, mọi người ở khách sạn đều nói là đồ đạc của ông ta vẫn ở trong phòng. Điều đó hiếm khi xảy ra với một kế hoạch bỏ trốn. Và tài liệu mà cô đang nói đến là gì thế ạ? Len có vẻ rất mệt mỏi. Có những trúng sâu quanh mắt ông. Làn da của ông trở nên nhợt nhạt. Ông lắc đầu một cách mệt mỏi. Những suy luận này sẽ không đưa chúng ta đến đâu cả. Mọi thứ đều không thể lường trước được. Điều duy nhất tôi có thể đưa ra là các vị nên tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Settler. Khi Payson và Joe quay về thành phố thì đã rất muộn. Họ đỗ xe ngoài khách sạn Seneca và tìm người quản lý. Sau một số nỗ lực, họ được phép khám phòng tiến sĩ Settler. Nó có vẻ khá là ngăn nắp. Những bộ đồ may theo kiểu Anh quốc treo trong tủ quần áo, bàn làm việc hãy còn những quả vải tươi và hai hòm hành lý cùng ba túi sách của ông ta vẫn chưa được mở. Viên quản lý đã cố gắng ngăn cản cảnh sát động đến những thứ đó. Liếc vào thư giới thiệu của Payson, thứ tất nhiên thuộc về ngài thanh tra, đành miễn cưỡng chấp nhận việc khám xét căn phòng. Hành lý và quần áo đều kiểu Anh, có một số văn bản đóng dấu London và được để địa chỉ tiến sĩ Hemnet Settler. Lẽ tự nhiên, chúng đến từ người quản lý đương nhiệm ở Britannic. Hộ chiếu có lẽ đã được kiểm tra, được tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc. Nó có ghi thông tin của tiến sĩ Hemnet Settler và dán một tấm ảnh nhỏ quen thuộc. Settler. Thôi được rồi. Dâu kêu lên. Mọi thứ đang khiến anh phát bực. Không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ người đàn ông này định bỏ trốn ra nước ngoài. Thật mệt mỏi. Payson rên rỉ. Gordon, hãy đưa em về nhà và hãy hôn em đi. Mặt trời đang lấp lánh và ngọn lửa đã bị dập tắt. Khói đã tan hết sau một đêm. Chỉ có những vết than còn đỏ rực, đống đổ nát chất cao như núi và những cành cây cháy xém gợi nhắc về vụ nổ đã diễn ra vào tối hôm trước. Lính cứu hỏa và cảnh sát đang bận rộn đào bới đống đổ nát. Một người đàn ông bình dị, mặc bộ đồ tối màu, có ánh mắt sắc sảo, đang chỉ đạo các hoạt động. Ông có vẻ đặc biệt quan tâm đến việc dọn dẹp các mảnh vỡ để ông có thể trèo xuống phần còn lại của căn hầm. Mọi người nhìn lên tán cây, một làn gió ấm buổi sớm thổi quần áo bay phất phơ. Bowling đang chăm chú quan sát mấy người thợ thấy gã đang đứng đó với đôi mắt đại bảng kia không? Đấy là một chuyên gia về bom. Tôi nghĩ rằng đấy là một quyết định đúng đắn. Tôi muốn biết thứ chết tiệt gì đã xảy ra. Ý ngài là ông ta sẽ tìm thấy một cái gì đó trong đống rác kia sao? Dâu hỏi. Đó chính là lý do anh ta ở đây. Mấy người thợ đã làm được khá nhiều việc. Trong một thời gian ngắn, đống đổ nát đã được gỡ khỏi lỗ hổng trên mặt đất và được truyền tay nhau ném vào một đống rách dưới khác cách đó 30 bộ. Khi căn hầm đã được dọn dẹp đủ để chui xuống, người đàn ông đứng đó im lặng chui tọt vào hố và biến mất. Ông ngoi lên sau 10 phút, nhìn quanh như thể đo chu vi của vụ nổ và biến mất một lần nữa. Lần này vào rừng cây, khi ông quay trở về, ông lại chui vào hầm lần nữa. Đến lần xuất hiện thứ ba của mình, ông nhìn có vẻ hài lòng và mang trong hai bàn tay của mình một mớ hỗn độn không đồng nhất của các mảnh vỡ nhỏ như sắt, cao su, thủy tinh và dây điện. Thế nào? Bowling hỏi. Đây là bằng chứng, ngài cảnh sát trưởng. Vị chuyên gia bom nói, ông giơ lên một mảnh nhỏ thiết bị nhìn giống đồng hồ. Là bom hẹn giờ. Zuzilen nói, thô, sản xuất trong nước, được hẹn phát nổ lúc 6 giờ, một lượng hiệu quả. Chini Totolu, TNT. Câu hỏi giống nhau được thốt ra từ miệng của Payson, Zhou và Len, nhưng Len mới là người nói gay gắt. Quả bom được hẹn giờ khi nào? 6 giờ tối ngày Chủ nhật, nếu vụ nổ xảy ra vào tối hôm qua. Đây là một quả bom được hẹn nổ sau 24 giờ. 6 giờ ngày Chủ nhật sao? Payson lặp đi lặp lại từ từ. Hẳn bom đã được gài trước khi Maxwell bị tấn công vào đêm Chủ nhật. Có vẻ như em đã đúng, Pat. Dâu lẩm bẩm. Nếu kẻ đặt bom biết trước tài liệu đó đang ở trong nhà, hắn đã gài bom để phá hủy các tài liệu. Điều đó có nghĩa là hắn biết nó ở trong nhà nhưng không biết chính xác nơi cất. Thật khó để... Điểm trung tâm của vụ nổ. Tay chuyên gia nói, nhổ nước bọt vào một tảng đá đen. Là hầm rượu. Len lại nói, vị khách thứ hai là người đã lấy tài liệu ra khỏi ngăn bí mật. Payson nói, ném cho Len cái nhìn đầy ẩn ý. Không thể là người đặt bom. Chuyện hết sức rõ ràng. Vị khách thứ hai đó biết nơi cất tài liệu. Kẻ đặt bom thì không. Như anh vừa nói, Gordon, cô đã bị gián đoạn bởi một tiếng hét lớn từ một trong những người thợ đang đào bới đống đổ nát của căn hầm. Mọi người đều nhanh chóng quay lại. Có chuyện gì vậy? Bowling kêu lên chạy nhanh đến. Ba người đàn ông đang khom lưng quan sát một cái gì đó. Phần đầu của họ chỉ lấp ló trên mép điểm đào bới. Một trong số họ quay mặt lại, trắng bệch và run rẩy. Có một thi thể ở đây, ngài cảnh sát trưởng. Ông cất giọng khàn khàn. Và từ vẻ bên ngoài thì ông ta đã bị giết hại. Chàng trai chạy ùa qua lớp tro đen đến sát mép. Len từ từ bám sát đằng sau, xanh xao và lo lắng. Dâu nhìn xuống và quay sang xô Payson ra xa. Không hay đâu, Pat. Anh nói giọng khàn khàn. Em nên đi ra chỗ đó, dưới những tán cây, thứ này không đẹp mắt chút nào. Payson thốt lên, mũi cô phập phồng đầy lo lắng. Không nói thêm một câu nào, cô đành vâng lời. Những người đàn ông đang nhìn chằm chằm như bị thôi miên xuống hố. Một người thợ, một cảnh sát trẻ cằm đỏ, rón rén đi tới một góc của hầm và cúi gập người run rẩy và mệt mỏi. Phần còn lại của cái xác đáng sợ bị cháy đen, không còn mang hình dạng của con người. Một cẳng chân và một cánh tay đã biến mất, còn quần áo bị đốt cháy hoàn toàn. Làm sao để các anh biết? Len gay gắt hỏi. Rằng ông ta đã bị giết. Một người đàn ông lớn tuổi trong bộ đồng phục nhìn lên, môi mím chặt. Ông ấy không bị cháy thùi đến mức tôi không thể nhìn thấy các lỗ. Ông nói. Lỗ ư? Dâu nghẹn giọng. Người đàn ông thở dài kỳ dị. Ba lỗ thủng xếp gọn gàng trên bụng ông ta. Đó là những lỗ đạn, thưa ông. Và đừng quên chúng. 3 giờ sau, ngài Len, cảnh sát trưởng Bowling, Payson và dâu đang ngồi lặng lẽ trong văn phòng công tố viên tại White Plains. Một cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu một chiếc xe đã được gửi đi và sắp xếp để mang xác chết đến phòng khám nghiệm pháp y ở White Plains. Bowling không cho phép ai được chạm vào cái xác ngoài một số công đoạn xử lý cần thiết để ghép nối các phần thi thể. Một cuộc tìm kiếm đã được thực hiện để tìm những mảnh quần áo, đặc biệt là các khuy áo, để có thể cung cấp một đầu mối rõ ràng hơn về danh tính người đàn ông đã bị sát hại trong trường hợp không có các manh mối cụ thể. Bowling không cho phép ai được chạm vào cái xác ngoài một số công đoạn xử lý cần thiết để ghép nối các phần thi thể. Một cuộc tìm kiếm đã được thực hiện để tìm những mảnh quần áo, đặc biệt là các khuy áo, để có thể cung cấp một đầu mối rõ ràng hơn về danh tính người đàn ông bị sát hại trong trường hợp không có các manh mối cụ thể. Nhưng cái xác ở ngay trung tâm vụ nổ và đội tìm kiếm nhanh chóng phải bỏ cuộc. Đây là một phép lạ, vị chuyên gia bom nói vui vẻ, rằng cái xác đã không bị nổ nát vụn đến từng mảnh nhỏ. Họ ngồi vào bàn của ngài công tố viên Hạt và nhìn chằm chằm vào vật đặt trên mặt bàn. Đó là một vật được lấy từ thi thể người chết, có thể xem là một đầu mối. Một chiếc đồng hồ đeo tay sản xuất ở Anh, một chiếc đồng hồ giá rẻ, có dây đeo bằng da thuộc. Sẽ là vô ích nếu cố gắng điều tra chiếc đồng hồ. Không còn dấu vết nào của thủy tinh, ngoại trừ một mảnh tam giác duy nhất còn bám vào khung. Khung hợp kim của chiếc đồng hồ có vẻ không bị hư hại nhiều vì vụ nổ, ngoại trừ có vết khói đen ám lên. Có duy nhất một điểm có vẻ kỳ lạ, kim đồng hồ đang cố định lúc 12 giờ 26 và một vết khắc sâu trên mặt đồng hồ. Vết khắc này không chỉ cắt xuyên qua số 10 mà còn ăn vào khung kim loại. Đây là một điểm kỳ lạ. Người công tố viên, một người trẻ tuổi với đôi mắt lo lắng nói. Không phải anh đã nói với tôi, Bowling, rằng xác chết được tìm thấy úp mặt xuống và cánh tay đeo chiếc đồng hồ này gập lại dưới cơ thể sao? Thì đúng vậy. Vậy thì vết nứt này không phải gây ra bởi vụ nổ. Có những điểm khác nữa. Payson thì thầm. Vụ nổ xảy ra vào lúc 6 giờ đúng. Nếu nó khiến chiếc đồng hồ dừng lại, thì kim đồng hồ sẽ hiển thị 6 giờ đúng. Nhưng không. Ngài công tố viên quan sát cô đầy ngưỡng mộ. Đúng. Nói thật, tôi không nghĩ đến điều đó. Con gái của thanh tra Tom, như cô giới thiệu đúng không? Nhân viên khám nghiệm pháp y vội vã đến, một người đàn ông nhỏ, hói, mặt hồng hào. Xin chào. Vâng, tôi nghĩ mọi người đang đợi những tin tức tốt lành. Tôi vừa hoàn thành việc nghiên cứu mớ hỗn độn đó. Ông ta đã bị sát hại, phải không? Dâu hỏi háo hức. Vâng, đúng vậy. Tất nhiên dựa trên tình trạng của cái xác, cũng khó có để nói chính xác được. Nhưng đây là ý kiến của tôi, rằng ông ta đã chết được khoảng 36 giờ. Nên thời gian tử vong vào khoảng nửa đêm ngày Chủ nhật. Nửa đêm ngày Chủ nhật sao? Payson và dâu nhìn nhau chằm chằm. Zuzilen hơi nháy mắt. Điều đó khá phù hợp với chiếc đồng hồ đeo tay. Ngài công tố viên nhận xét. 12:26. Chiếc đồng hồ này đã dừng lại khi vụ giết người xảy ra. Ông ta đã bị giết chết lúc 12:26 sáng sớm ngày thứ hai. Người đàn ông nhỏ hói đầu tiếp tục. Ông đã bị bắn từ phía trước, ở cự ly rất gần. 3 vết đạn. Ông quăng 3 viên đạn đã vỡ nát không hình thù trên bàn làm việc. Đây là điểm đáng ngờ về vết rạch trên chiếc đồng hồ đó. Có một vết tương ứng trên cổ tay cắt khá sâu. Vết thương cổ tay bắt đầu ngay nơi vết rạch trên chiếc đồng hồ kết thúc. Nói cách khác, dâu hỏi, ông có nghĩ rằng cùng một cú đánh đã gây ra các vết rạch trên cả cổ tay và chiếc đồng hồ không? Đó là vấn đề. Vậy thì gã cầm rìu của chúng ta, dâu lẩm bẩm, mắt long lanh. Hoặc ít nhất một người nào đó sử dụng rìu. Bác sĩ, có khả năng vết cắt đó được gây ra bởi một chiếc rìu nhỏ không? Chắc chắn. Không thể là một con dao được. Bất cứ thứ gì có lưỡi rộng và một chiếc cán làm đòn bẩy. Mọi thứ đã được giải quyết. Bowling cào nhàu. Ai đó đã dùng một chiếc rìu để tấn công người này, chém vào cổ tay, phá vỡ chiếc đồng hồ đeo tay khiến nó dừng lại, và đồng thời làm bị thương cổ tay. Rồi sau đó, Tôi cho rằng cuộc vật lộn đã khiến người chết đầy một bụng chỉ. Có một thứ khác nữa. Vị bác sĩ nói, ông lấy ra từ túi mình một chiếc chìa khóa nhỏ được bọc trong giấy lụa. Một trong những người của ông, Bowling, vừa mang thứ này vào, tìm thấy trong một mảnh túi quần mọi người đã nỗ lực đào lên từ trong đống đổ nát gần cái xác. Nó được một người nhận ra. Maxwell sao? Người giúp việc. Vâng, Maxwell xác nhận đây là chiếc chìa khóa gốc của cửa trước. Chìa gốc sao? Chàng trai kêu lên. Thật kỳ lạ. Bowling lẩm bẩm. Chờ một chút. Ông nắm lấy điện thoại của công tố viên và gọi đến trụ sở ở Tajitown. Ông nói ngắn gọn với một người khác, sau đó gác máy. Chắc chắn rồi. Người của tôi nói rằng Maxwell đã nói đây là chìa khóa của tiến sĩ L. Cái mà người đàn ông đeo mặt nạ đã lấy từ Maxwell đêm hắn trói ông ta trong hầm để xe chỉ là chìa dự phòng thôi. Chỉ có một chìa gốc thôi sao? Payson thở dài. Đó là những gì Maxwell đã nói. Vậy tôi nghĩ rằng không còn nghi ngờ gì nữa. Ngài công tố viên thở dài hài lòng. Xác chết đó là của tiến sĩ L. Thật vậy sao? Len thì thầm. Ông không nghĩ như vậy ư? Một chiếc chìa khóa, thưa ngài, không đại diện cho chủ sở hữu của nó. Tuy nhiên tôi cho rằng suy luận đó về logic là hoàn toàn hợp lý. Được rồi, tôi đang khá bận. Viên bác sĩ pháp y nói. Có một điều khác nữa. Tôi nghĩ rằng ông muốn một biên bản khám nghiệm tử thi. Cao 5 bộ, 11 insert. Tóc màu cát hoặc màu vàng. Nặng khoảng 150 pound. Và ông ta vào khoảng từ 45 đến 55 tuổi. Tôi không tìm được điểm đặc biệt nào khác. Setter sao? Payson thì thầm. Chính xác. Dâu nói cộc cằn. Một trong những dính líu đến vụ án này, một người Anh. Tiến sĩ Settler đã biến mất khỏi khách sạn mình đang ở tại thành phố New York vào ngày thứ Bảy. Các mô tả phù hợp một cách hoàn hảo. Anh đã không nói ra. Bowling gầm gừ. Tôi có nói, nhưng có vẻ đang có sự nhầm lẫn về danh tính. Người đàn ông này, Settler, đã bị cáo buộc đóng giả tiến sĩ L. Vậy đây là câu trả lời. Bowling nhận xét đầy hy vọng. Đừng quên rằng cái xác được tìm thấy đang mang chìa khóa của tiến sĩ L. Nếu Settler là L, mọi thứ đều trùng khớp. Tôi không chắc chắn như vậy. Khi nghĩ kỹ lại, dâu lẩm bẩm. Thực sự chỉ có hai khả năng. Và chúng ta đang mắc kẹt ở đây bởi đã không thực sự phân tích kỹ lưỡng đầy đủ. Khả năng thứ nhất là Settler và L là cùng một người. Như ngài đã nói, ngài Bowling. Trong trường hợp này, cái xác chết đó đặc biệt giống cả hai người. Sẽ xóa bỏ hoàn toàn các bí ẩn từ sự biến mất của cả hai người. Nhưng nếu Settler và L là hai người khác nhau, điều này chỉ dẫn đến một kết luận. Họ phải có một sự tương đồng kỳ lạ. Chúng ta đã né tránh kết luận này bởi nó có vẻ eo uột và rẻ tiền như tiểu thuyết trinh thám ba xu. Nhưng tôi không hiểu sao mọi người né tránh được những phương án này. Len không nói gì. Vâng, Bowling cào nhàu dậm chân. Hẳn những chuyện này có thể giúp mọi người tiến đến đâu đó, nhưng nó khiến tôi nhức đầu quá. Tất cả điều tôi muốn biết là xác chết này là của ai? Tiến sĩ L hay gã người Anh tên là Settler?